Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 509, khổ cực độc đấu la. Tiểu Yến, ngươi nhận biết tên tiểu tử này? Độ đấu la đồng tử xanh biếc, phát ra sát khí tán phát. Đối với một vị cường giả cấp bậc phong hào đấu la mà nói, bị người gọi thẳng tính danh là một loại hành vi vô cùng không lễ phép. Huống chi còn là một tên tiểu bối. Nếu như không phải xem ở nhà mình cháu gái ngoan hình như quen biết tên tiểu tử này, dựa theo độc cô bác cổ quái tính khí, không nói được liền trực tiếp xuất thủ thuốc tử nhãn trước tên tiểu tử này. Ra ra chính là hắn. Chính là hắn quạt ta bàn tay. Cũng là hắn đánh gãy tái quy huynh đệ cặp chân. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Độc cô nhạn cũng biết ra ra mình hình như hiểu lầm cái gì. Trực tiếp khẽ kêu nói. Đánh, không có chút nào điềm báo. Độc cô bác quanh người bao hàm sát khí khí độc màu xanh lá trong nháy mắt bạo phát. Chẳng qua là chảy ở bên ngoài thân. Cũng không có biểu lộ ra. Muốn báo thù vậy đi theo ta. Diệp Chân dứt lời. Chậm rãi hướng ngoài thành bước đi. Bộ pháp không nhanh không chậm. Ra ra, độc cô nhạn lo lắng nói. Hừ, có bẫy dập lại như thế nào? Lão phu ngược lại muốn xem tiểu tử này rốt cuộc đang tỏ ra hoa chiêu gì. Yến Yến đi, đợi lát nữa ra ra chế trụ tiểu tử này. Người nghĩ ra sao báo thù đều có thể, độc cô bác đối với độc của mình vẫn là vô cùng có lòng tin. Hơn nữa, cho dù đối phương đồng dạng có phong hào đấu la làm chỗ dựa, độc cô bác cũng có lòng tin mang theo cháu gái toàn thân trở lui. Diệp Chân ở phía trước chậm rãi mà đi. Độc đấu la lại là mang theo cháu gái của mình tản ra cường đại khí chàng ở phía sau theo. Mắt thấy đã đến ngoài thành ít ai lui tới địa phương. Độc cô bác trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi cảm thấy lão phu sẽ còn cho ngươi kéo dài thêm cơ hội. Ngươi chuẩn bị ở chỗ này. Diệp Chân mắt nhìn ngoài trăm thước địa phương. Đó là lạc quan đạo. Vẫn như cũ có không ít người tồn tại. Độc cô bác không nói gì thêm. Buông lỏng ra cháu gái của mình tay. Từng đạo hồn hoàn từ đỉnh đầu xuất hiện. Chậm rãi đáp xuống đất mặt. Lượng vàng hai tím năm đen. Thậm chí ngay cả một cái 10 vạn năm cấp bậc hồn hoàn cũng không có. Thật là một cái một tên đáng thương. Diệp Chân khẽ lắc đầu. Rất hứng thú nhìn độc cô bác trước mắt. Tiểu tử muốn chết, đường đường phong hào đấu la, lại bị một tiểu tử miệng còn hôi sữa lại nhiều lần ngôn ngữ vũ nhục. Độc cô bác nổi giận, chẳng qua là, còn không chờ đợi bạo phát. Trong mắt hắn cuồng vọng tiểu tử đột nhiên nâng tay phải lên nhẹ nhàng vung lên. Bộp, dị thường tiếng tát tay vang dội nổ lên. Độc cô bác chỉ cảm thấy bộ mặt đầu tiên là đau đớn một hồi. Sau đó cũng là vô tận cảm giác hôn mê. Nhìn cực nhanh xoay tròn bay ngược ra ngoài độc cô bác. Diệp Chân trở tay lại là co lại. Vậy mà đem xa xa bay ra ngoài độc cô bác lại cho rút trở về. Độc cô bác rơi ầm ầm trên đất. Còn lăn không biết bao nhiêu vòng. Nguyên bản xanh biếc quần áo lộng lẫy khắp nơi đều dính đầy cho bụi. Ra ra. Độc cô nhạn đầu tiên là ngẩn ngơ, ra ra nhà mình bị bàn tay rút tới rút đi một màn khiến nàng cho rằng đây là ảo giác. Nhưng bóp mình một chút về sau, độc cô nhạn phát hiện, đây là sự thật, Diệp Chân cũng không có chuẩn bị giết hắn. Tiết tấu nắm giữ vừa đúng, thấy mặt sưng phù giống như đầu heo độc cô bác hai mắt chỉ còn lại vẻ kinh hãi. Khóe miệng còn đang rỉ máu. Lại một mực đem độc cô nhạn bảo hộ ở phía sau. Độc cô bác, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện đi. Diệp Chân hai tay thả lỏng phía sau. Buông xuống thâm thúy cặp mắt hơi dơ lên. Bình tĩnh con mắt nhìn mắt độc cô bác. Ánh mắt như thế, phảng phất vừa rồi rút không phải một vị phong hào đấu la. Mà một con lợn, ngươi, muốn làm sao nói chuyện? Độc cô bác nắm chắc song quyền buông ra. bởi vì lại ở hắn chuẩn bị thả ra võ hồn, đột nhiên phát hiện trong cơ thể hồn lực rõ ràng, nhưng lại một tia đều không thể điều động. Diệp Chân ánh mắt ở Độc Cô Bác cùng thò đầu ra, một mặt hận ý nhìn trên người Độc Cô Nhạn của mình quét qua, nhẹ giọng nói: ngươi cùng tôn nữ của ngươi tất cả đều thân chúng kịch độc, ngươi này cần phải hiểu. Tôn nữ của ngươi tình hình so với ngươi càng gặp, sống không quá 50 tuổi. Chúng độc, thật là có thể, bản thân liền là người trong nghề chơi độc. Nghe được Diệp Chân nói mình cùng gia gia chúng độc, Độc Cô Nhạn theo bản năng muốn phản bác, chẳng qua là ngay sau đó liền nhớ tới, kẻ trước mắt này thế nhưng là liên rút ra ra mình hai cái bàn tay. Ngươi có thể trị hết loại độc này? Độc Cô Bác vẫn như cũ cảnh giác, nhưng trong mắt lại dấy lên hy vọng hỏa diễm. Nguyên bản đối với tự thân tình hình Độc Cô Bác cũng có chút đoán, tất nhiên là không cách nào khẳng định. Hiện tại Diệp Chân kiểu nói này, thuận lợi hoàn toàn xác nhận trong lòng hắn ý nghĩ. Chính hắn cũng không quan trọng, nhưng thân nhất cháu gái không được. Sở dĩ chịu hai bàn tay cũng không có động thủ, nguyên nhân chính là chỗ này. Diệp Chân nếu có thể lặng yên không tiếng động cho hắn hai bàn tay, có thể lặng yên không tiếng động giết chết Độc Cô Nhạn. Độc Cô Bác sâu cảm giác mang theo cháu gái của mình đến đây là một quyết định sai lầm. Có thể, Diệp Chân trực tiếp điểm đầu, chỉ là tiểu độc thôi. Nếu như ngay cả chuyện nhỏ này đều không làm được đến, cũng không xứng có cái này thân thực lực. Đại giới là cái gì? Độc Cô Bác cũng là người thống khoái. Nếu đối phương muốn giao dịch, vậy sẽ không dễ dàng đối với hắn cháu gái hạ thủ. Vậy người dược viên bên trong dược thảo cùng đi Lam Phách học viện nói xin lỗi. Diệp Chân nhẹ giọng nói: không thể nào. Nếu như ngươi có thể giải quyết thân thể Yến Yến tai họa ngầm, dược viên bên trong dược thảo ngươi tùy ý lấy được, nhưng đi nói xin lỗi đây tuyệt đối không thể nào. Độc Cô Bác quả quyết nói, khiến hắn một cái phong hào đấu la đi cùng một đám liền hồn đấu la đều không phải là kẻ yếu nói xin lỗi, cái này chẳng phải là đem hắn tôn nghiêm hung hăng quẳng xuống đất giày xéo sao? Hơn nữa trước kia là chủ quan, bây giờ nói chuyện thời gian, cái kia cỗ đem trong cơ thể hồn lực cầm giữ lực lượng đã biến mất. Độc Cô Bác đã ở phương viên 100 mét đều nhìn một chút bày ra hồn lực. Cho dù Diệp Chân là đỉnh phong đấu la cũng không thể nào đang làm đến lúc trước cái loại này thần. Không biết quỷ không hay thủ đoạn, coi như không địch nổi, chạy trốn cũng là có thể. Nếu xác định loại này tai họa ngầm, thân là dùng độc phong hào đấu la, Độc Cô Bác cảm thấy chỉ cần cho mình thời gian, đấu la đại lục lớn biết bao, cũng có thể tìm được giải quyết loại này tai họa ngầm phương pháp. Đã như vậy, Diệp Chân nói nhỏ, vác tại phía sau tay phải trực tiếp vỗ tay phát ra tiếng. Không gian quỷ dị ba động một chút. Một loại hoàn toàn không nhìn thấy sờ không được trọng kích đánh vào dưới Độc Cô Bác ba. Độc Cô Bác nhất phi trùng thiên, lại kèm theo không ngừng búng tay âm thanh. Thân thể Độc Cô Bác phảng phất hóng gió bóng ra, trên không trung không ngừng bị đánh bay. Ta giết ngươi. Độc Cô Nhạn thấy ra ra nhà mình tình cảnh bi thảm, trực tiếp thả ra võ hồn thuận lợi hướng Diệp Chân lao đến. Chỉ bị cũng rất nhìn thoáng qua, liền trực tiếp hôn mê. Diệp Chân biết đến, Độc Cô Nhạn này chính là Độc Cô Bác độc chiếm, hoàn toàn có thể dùng Độc Cô Nhạn làm uy hiếp tới khiến Độc Cô Bác thỏa hiệp. Nhưng loại thủ đoạn này Diệp Chân khinh thường đi dùng, nếu như lại không thức thời mà nói, đem trước mắt cái này hai ông cháu toàn bộ giết chết cũng là so với uy hiếp còn muốn bớt việc hơn nhiều. Một tiếng vang trầm, Độc Cô Bác đập xuống đất thân thể dương lên không ít cho bụi. Lần này dùng thời gian rất lâu Độc Cô Bác mới từ trên đất bò dậy. Thấy được cháu gái nhà mình nằm trên đất, Độc Cô Bác mục lục muốn nứt, cho rằng Diệp Chân đã hạ độc thủ. Yến Yến, tạm biệt hô, tôn nữ của ngươi chẳng qua là ngất đi. bây giờ suy nghĩ như thế nào? Diệp Chân vẫn bình thản như cũ, thanh âm nói, chẳng qua là lần này, giọng nói bình thản bên trong còn kèm theo một tia sát khí như có như không. Ta đồng ý, ở xác nhận độc cô nhạn thật chỉ là sau khi hôn mê. Độc cô bác phảng phất vừa già 10 tuổi. Được, ở mình cùng cháu gái sinh mệnh trước mặt, Tôn Nghiêm ngã liền ngã. Vậy hay sao? Bây giờ chúng ta tới ngươi dược viên đi. Đi theo sau nói xin lỗi. Bản tọa sẽ vì các ngươi ông cháu hai người giải quyết tai họa ngầm. Diệp Chân dứt tiếng. Còn không chờ đợi độc cô bác phản ứng. Một lớn một nhỏ hai cái màu vàng sậm lỗ sâu trong nháy mắt đem ba người cắn nuốt. Nơi này là, nhìn bốn phía cảnh tượng, cùng khắp nơi tràn ngập khí độc. Độc cô bác hai mắt trợn tròn. Đây là thủ đoạn gì? Lại có thể trong nháy mắt đạt đến một nơi khác. Không tệ, nơi này chính là độc cô bác dốc lòng bồi dưỡng mấy chục năm dược viên. Cũng là chỗ ở của hắn băng hỏa lưỡng nghi nhãn phụ cận. Đem băng hỏa lưỡng nghi nhãn trồng cái kia hai gốc thật tốt linh thảo cùng băng hỏa lưỡng nghi nước. Suối thu sạch tiến vào nạp giới. Lại đem cái này cả dược viên đều cầy một lần. Cuối cùng ở độc cô bác đau lòng đến trắng bệch sắc mặt bên trong lần nữa thả ra lỗ sâu. Xuất hiện ở Lam Phách học viện nội bộ cửa phòng họp bên ngoài. Trong thời gian này, độc cô nhạn cũng tỉnh lại. Cũng là nhìn Diệp Chân đem ra da mình coi như chân bảo thảo dược đào không còn hình dáng. Người nào, Diệp Chân cũng không có ẩn giấu đi ý tứ. Chỉ là vừa ra ngoài cửa, người ở bên trong thuận lợi nghe được tiếng bước chân. Chờ đợi đại sư, Flander, Triệu Vô Cực cùng Phong Vận vẫn còn giống như đôi tám thiếu nữ Liễu Nhị Long thấy được Diệp Chân. Cùng độc cô bác, trực tiếp thuận lợi sửng sốt ngay tại chỗ. Độc cô bác, Liễu Nhị Long mặc dù không nhận ra Diệp Chân, nhưng lại quen biết độc cô bác. Nghĩ tới mình người yêu ở thiên đấu học viện bị ủy khuất. Hồn lực trong nháy mắt bạo phát. Nàng là trong hoàng kim thiết tam giác sát lục chi giác. Tính khí vốn cũng không tốt. Cho dù người trước mắt là phong hào đấu la, Liễu Nhị Long cũng trước tiên lộ ra ngay thái độ của mình. Tiểu Diệp, đại sư ánh mắt kỳ quái mắt nhìn Diệp Chân. Bởi vì góc độ nguyên nhân, Liễu Nhị Long cũng không có thấy được mặt của độc cô bác. Chẳng qua là bằng vào khí tức cùng mặc xác định, nhưng đại sư lại thấy được. Lúc này mặt của độc cô bác hoàn toàn là xanh một miếng tím một khối. Đây là độc cô bác là bảo lưu lại một điểm cuối cùng mặt mũi đem hết toàn lực khôi phục kết quả. Bằng không mà nói, liền không chỉ là xanh một miếng tím một khối, mà hoàn chỉnh một viên đầu heo. Mọi người còn có thể hay không nhận ra đều không nhất định. Diệp Chân quay đầu lại mắt nhìn độc cô bác, cảm nhận được ánh mắt của Diệp Chân, trong lòng độc cô bác thở dài, hướng phía trước bước ra một bước, ở mọi người ánh mắt cảnh giác bên trong trầm giọng nói, các vị, trước kia độc cô bác lỗ mãng, xin lỗi, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trợn tròn mắt, xảy ra chuyện gì? Trước kia còn bá khí vô song phong hào đấu la. Vậy mà, hướng về phía bọn họ nói xin lỗi. Hừ, Diệp Chân hừ nhẹ một tiếng. Thân thể độc cô bác siết chặt. Trầm mặc một lát, mắt nhìn phía sau nước mắt rưng rưng độc cô nhạn. Cắn răng một cái, trực tiếp hướng đại sư đám người bái. Đúng không dạy nổi các vị. Xin các ngươi tha thứ cho ta trước kia lỗ mãng. Diệp Chân thu làm ánh mắt, những người khác hoàn toàn nằm ở ngu ngơ trạng thái, đặc biệt là Liễu Nhị Long, rất muốn nói lấy câu, đây là lấy tính tình dở hơi. Giết người nhục mạ xưng phong hào độc đấu la, độc cô bác, trong sân chỉ có đại sư đoán được thật tình, nhìn trên mặt độc cô bác tím xanh, cố nén trong lòng nụ cười nói, độc cô bác lão tiên sinh nói quá lời. Chuyện lúc trước đều đã quá khứ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.